xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael, người đã đứng cứng như một bức tượng thạch cao, chỉ lấy lại được tỉnh táo khi nghe thấy tiếng gọi của Yun. Cảm giác xấu hổ khi đầu óc trống rỗng, rồi nghĩ rằng mình nên đưa Yun ra khỏi đây ngay lập tức. Mikael vội vàng cởi áo khoác của mình và khoác lên người Yun. Cảm ơn, Yun vội vàng khoác áo lên vai mảnh khảnh của mình. Cậu hơi chậm chạp trong các động tác vì đã lâu rồi cậu không có cơ thể người. Nhưng không đến mức không thể mặc áo khoác. Yun từ từ cài khuy áo của mình. Chiều dài của chiếc áo khoác rất dài. Và chiều cao của Mikael quá lớn khiến nó che hết cả đùi Yun chỉ với chiếc áo đó. Nhưng vì cậu đang mặc áo khoác lên cơ thể trần, nên khuôn mặt Yun đỏ bừng vì xấu hổ. Chúng ta đi thôi. Mikael chìa tay ra cho Yun, người đang ngồi dưới đất. Yun nắm lấy tay hắn và cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, có lẽ vì cậu bỗng trở thành người hay vì bị giật mình, chân cậu không có chút sức lực nào. Sau vài lần cố gắng củng cố sức mạnh cho đôi chân, Yun nhìn lên Mikael với ánh mắt mệt mỏi. Mikael, thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể. Ha, Mikael thở dài. Rồi ngay lập tức bế Yun lên trong chớp mắt. Yun bị bất ngờ trước hành động này. Không ngờ hắn lại bế cậu như vậy. Nhưng nhận ra rằng chính mình đã nhờ hắn giúp đỡ, cậu im lặng ôm lấy gáy hắn. Mikael nhẹ nhàng mở cửa và kiểm tra tình hình bên ngoài. Người hầu mà hắn đã hỏi trước đó đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó, Caleb và Levi đang đi quanh từ xa, nhìn ngó như thể đang tìm kiếm hắn. Caleb, Ahad, ngài ở đây. Hả, người này là ai? Caleb liếc nhìn người đàn ông tóc hồng mà Mikael đang ôm trong tay, rồi nhìn Mikael với vẻ mặt hoang mang. Dựa vào đôi bắp chân trắng mịn và chiếc xương quai xanh thoáng hiện, người dưới áo khoác có vẻ như đang khỏa thân. Mikael đang ôm người như vậy, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuri, vâng, trả lời Mikael. Caleb ngơ ngác hỏi lại. Rõ ràng, Yuri là một con búp bê đã im lặng nằm trong túi hắn cách đây khoảng 10 phút, trước khi Mikael biến mất vội vã. Tuy nhiên, anh ngạc nhiên khi Mikael đột ngột nói như vậy trong khi đang ôm một thân người. Tôi nói là Yuri, tôi sẽ giải thích sau. Caleb, đi chuẩn bị xe ngựa. Tôi sẽ theo anh ngay. Về vâng, tôi hiểu rồi. Caleb vẫn còn ngơ ngác, nhưng dưới mệnh lệnh của Mikael, anh lập tức thực hiện ngay. Caleb chạy vội về phía cuối hành lang. Levi, người còn lại, cũng rất bối rối, nhưng cậu ta biết mình cần phải xử lý tình huống này thật nhanh chóng. Đại công tước đang bế một người đàn ông khỏa thân, không xác định được danh tính, chỉ mặc một chiếc áo khoác. Nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ rơi vào tình huống si căng đan nổ ngập trời. Levi vội vã nhìn xung quanh để đảm bảo không ai ở gần, rồi dẫn đầu, Mikael theo sau Levi, bước đi nhanh chóng, ôm Yun trong tay. Nhờ đó, họ không gặp phải ai trong khi rời khỏi tòa nhà. Khi họ ra khỏi lâu đài như mê cung, một chiếc xe ngựa đang đợi Caleb, người đã đi trước chuẩn bị, đậu ngay trước cửa tòa nhà. Công tước, ngài vào xe ngựa đi. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của lính canh. Sau một cuộc trao đổi ngắn, Levi lập tức tiến về phía những người lính gần đó. Cậu ta thu hút sự chú ý của lính canh, giả vờ hỏi chuyện gì đó. Trong khi đó, Mikael bước nhanh vào xe ngựa. Chỉ sau khi thấy Mikael đã vào xe an toàn, Levi mới rời khỏi lính canh và cũng vào xe. Người đàn ông đó, Konstantin, đang đứng trên ban công, nhíu mắt lại. Dù lý do tổ chức buổi tiệc là để triệu tập Mikael và thông báo sự trở lại của anh ta, nhưng Konstantin không mấy quan tâm đến những chuyện khác. Sau khi nói vài câu qua loa với các quý tộc giả vờ quen biết mình, anh ta rời khỏi sảnh tiệc và ra ngoài ban công để nghỉ ngơi. Lúc đó, anh ta chứng kiến một cảnh tượng lạ. Chính là kỵ sĩ hộ vệ của Mikael đang vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà. Bằng trực giác, Konstantin nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Mikael, nên anh ta vội vàng núp sau cây cột. Không lâu sau, phụ tá của Mikael xuất hiện. Theo sau là Mikael đang ôm một người đàn ông. Từ xa, anh ta không thể nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng anh ta nhận ra rằng tóc của người đó có màu hồng. Ngay cả trong bóng tối, người đàn ông nhanh chóng lên xe ngựa đến mức Konstantin không thể nhìn rõ. Nhưng người đó mặc cùng chiếc áo khoác Mikael đã mặc lúc trước. Còn Mikael chỉ mặc sơ mi và áo ghi lê. Có lẽ Mikael đã xê, đờ, mình và khoác lên người đàn ông đó. Và hắn ta chạy trốn với người đàn ông tóc hồng nằm trong lòng. Thật thú vị, trước cảnh tượng bất ngờ này, Konstantin mỉm cười hết cỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây thật sự là Yuri à? Caleb hỏi trong chiếc xe ngựa đang chạy nhanh. Vẫn không thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra. Yun thì gãi nhẹ vào má như một cách bối rối. Nhưng khi cậu bỗng nhận ra rằng mình có ngón tay, mắt cậu mở to ngạc nhiên. Ôi, tôi có ngón tay. Ôi không, tôi có ngón chân nữa. Ừ, đợi đã. Vậy thì, Yun chợt nhớ đến phần cơ thể mình còn thiếu. Cậu chưa kịp kiểm tra vì không có thời gian trước đó. Nhưng giờ thấy ngón tay và ngón chân đã gắn lại, cậu nghĩ có thể mọi thứ cũng đã ổn. Dĩ nhiên, cậu không thể kiểm tra ở đây khi Caleb và Levi đang có mặt. Thay vào đó, cậu liếc nhìn xuống dưới chiếc áo khoác đang phủ lên mình. Đầy kỳ vọng, tôi nghĩ đây thật sự là Yuri. Trong lúc đó, đang nhìn Yun, Caleb đã thừa nhận giọng của cậu to hơn khi còn là con búp bê. Có lẽ vì thân thể lớn hơn, nhưng giọng điệu và âm thanh vẫn giống như trước. Công tước, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần này, Levi lên tiếng hỏi. Cậu ấy nói bị đau đầu, rồi đột nhiên biến thành người. Mikael ngắn gọn mô tả tình huống khó tin mà chính hắn đã chứng kiến. Caleb và Levi nhíu mày, như thể không hiểu được lời giải thích của hắn. Nhưng Mikael cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy hắn không thể giải thích thêm. Mikael nhìn Yun với đôi mắt bối rối, tóc hồng và mắt xanh. Cậu vẫn giống như khi là con búp bê. Tuy nhiên, hình dáng của Yun dưới dạng người thì lại rất khác biệt. Tóc tôi vẫn hồng nhỉ. Yun nhìn gương mặt mình phản chiếu trong cửa sổ của chiếc xe ngựa và kéo một lọn tóc của mình. Mikael im lặng quan sát cậu. Rồi, Yun đột ngột đẩy mặt mình lại gần mũi Mikael. Khoảng cách hẹp đến mức hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau. Cậu mở to đôi mắt, tò mò về điều gì đó. Và nghiêng đầu nhẹ, Mikael, đôi mắt tôi cũng là màu xanh đúng không? Là màu xanh. Đôi môi mà trước đó chỉ vừa gần chạm vào nhau giờ rời ra. Mikael, khi nhìn vào đôi môi đang dần xa xôi của cậu, và quay đi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi hiểu rồi. Khuôn mặt tôi giống tôi thật, nhưng tóc và mắt thì lại giống con búp bê. Mikael lại nhìn vào khuôn mặt Yun khi cậu tự nói với mình. Đôi mắt sụp xuống như một chú cún con, lỗ mũi nhỏ với sông mũi sắc, và đôi môi đỏ như thể đang mỉm cười. Đó là hình dáng của Yun mà hắn chưa từng tưởng tượng khi cậu còn là con búp bê. Hơn nữa, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú và chiếc cổ thanh thoát đã thu hút ánh nhìn hắn. Nói ngắn gọn, diện mạo của Yun rất đẹp. Nhìn các ngón chân cử động kia. Thật sự thú vị. Yun vừa cử động các ngón chân vừa tự nói. Chắc chắn là người giống như khi còn là con búp bê. Nhưng thật kỳ lạ khi thấy Yun giờ đã là một người đàn ông. Dù khi là con búp bê, cậu cũng vẫn luôn nhìn ngó xung quanh. Nhưng có gì đó mơ hồ khác biệt so với trước đây. Trong khi Mikael vẫn đang trầm tư về điểm này, chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh không ngừng. Cách chương.